Khí thiếu tu tiên, chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 317 sợ đột phá quá nhanh canh một. Nguyên sư huynh, người cũng sẽ đi sao? Rời đi tông chủ đại điện sau, Cao Hàn hướng theo chân bọn họ cùng nhau ra tới Nguyên Nhiên dò hỏi. Nguyên Nhiên hiện tại tu vi là kim đan trung kỳ, gần nhất xem hắn hơi thở nồng hậu, tựa hồ sắp đột phá đến kim đan hậu kỳ. Sư tôn hẳn là cũng sẽ cho ta một cái danh ngạch, bất quá cứ như vậy, dư lại 7 cái danh ngạch, còn chưa đủ những người khác tranh đoạt. Nguyên Nhiên lo lắng mà nói, Cao Hàn cảm thấy rất tốt cười, người không phải chủ phong sao, còn muốn nhọc lòng những việc này. Trung Ly Đình Châu nói tiếp nói, hắn tuy là chủ phong, nhưng rất nhiều chuyện chỉ sợ đều là hắn ở tiếp xúc, so Bạch Sư Điệt đại đệ tử mặt mũi còn đại. Lại nói tiếp, giống như vẫn luôn chưa thấy qua tông chủ những đệ tử khác, ta vẫn luôn cho rằng tông chủ đệ tử chỉ có ngươi một cái. Cao Hàn tò mò mà nói, Nguyên Nhiên giờ khóc giờ cười, sư thúc tổ, ngươi đừng nói bậy, ta mặt mũi nào có đại sư huynh đại, chỉ là đại sư huynh một lòng tu luyện, sư tôn cảm thấy ta tính cách càng thích hợp làm này đó. Hắn lại nói, sư tôn đệ tử không ngừng ta một cái, còn có hai cái, ta hành nhị. Mặt trên chính là ta đại sư huynh phong tân tinh, hắn là cái kiếm si, này sẽ không chừng ở đâu tòa tuyết sơn tu hành. Phía dưới chính là ta sư muội Bạch Nguyện Nguyệt, nàng là ta sư tôn nữ nhi duy nhất. Các ngươi bế quan thời điểm, nàng trở về quá một lần, hiện tại hẳn là ở yêu ma chiến trường. Cao Hàn trong lòng vừa động, bọn họ đều không đi song động bí cảnh sao? Nguyên Nhiên lắc đầu, cái này ta liền không rõ ràng lắm. Đại sư huynh đột phá kim đan đại viên mãn ở tế, cũng có khả năng sẽ đi, Bạch sư muội cũng là kim đan kỳ, chỉ là cứ như vậy, dư lại danh ngạch liền càng thiếu. Cao Hàn cười nói, kia cũng không tới phiên ngươi tới nhọc lòng đi, là không tới phiên ta, chỉ là cứ như vậy, có người có thể đi, có người đi không được, bất lợi với Tử Tiêu Tông bên trong đoàn kết a, đây là Nguyên Nhiên lo lắng nguyên nhân chi nhất. Cao Hàn nhìn hắn nói, ta hiện tại đã biết rõ. Vì cái gì tông chủ cho rằng ngươi càng thích hợp quản những việc này? Đối Tử Tiêu Tông lòng trung thành mãnh liệt, có trách nhiệm tâm, sẽ phụ trách, mấu chốt nhân duyên cũng hảo, tuy rằng cũng có chút hạt nhọc lòng, nhưng là người như vậy xác thật càng thích hợp đương tông chủ người thừa kế. Nguyên Nhiên bất đắc dĩ bật cười, kỳ thật ta cũng không nghĩ quản. Cao Hàn gật đầu, hắn minh bạch, nhưng lại không tự chủ được tưởng quản, có một viên quán hội thao tâm tâm, loại tính cách này người. Không cho hắn đương lãnh đạo, không có thiên lý. Cao Hàn, ngươi muốn cùng ta hồi thượng chín phong, vẫn là ta cùng ngươi hồi vô danh phong. Nghe bọn hắn nói xong, Trung Ly Đình Châu đi đến đằng trước. Nguyên Nhiên lập tức chi tình thức thú mà nói, các ngươi có việc muốn vội nói, liền đi trước đi. Trung Ly Đình Châu vừa lòng mà nhìn hắn một cái. Cao Hàn nghĩ nghĩ nói, ta muốn về trước vô danh phong một chuyến, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau đi. Thiên Đào tiền bối hẳn là sẽ không đem ta đuổi xuống núi đi. Vừa lúc nghe được lời này, Nguyên Nhiên không tự chủ được nhìn về phía Trung Ly sư thúc tổ, phát hiện hắn vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là ở nói giỡn. Hai người một bên nói, một bên chậm rãi đi xa, lưỡng đạo thon dài thẳng thân ảnh, bị hoàng hôn ánh chiều tà kéo dài quá, ấm áp dáng màu chiếu vào bọn họ trên người, nổi lên một tầng nhàn nhạt kim quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao gầy thân ảnh duỗi tay ôm bên cạnh Cao Hàn, tiến đến hắn bên tai, không biết nói gì đó, trên mặt tươi cười so ấm dương còn mỹ. Cao Hàn trên mặt góc cạnh rõ ràng manh mối, cũng ở dư dương chiếu xuống, nhu hòa đi xuống. Tuổi trẻ thật tốt, Nguyên Nhiên phát ra từ nội tâm lộ ra cảm khái tươi cười, xoay người cũng đi rồi. Hoàng hôn hạ đối thoại, cũng không giống Nguyên Nhiên cho rằng như vậy tốt đẹp. Ái nhân, chúng ta một tháng không gặp. Không tới điểm cái gì tỏ vẻ một chút sao? Như thế nào lại đổi xưng hô? Trước kia là bạn trai, lão bà, lão công, vị hôn thê từ từ. Cao Hàn đã thật lâu không có nghe được hắn nói mới mẻ từ. Tới điểm mới mẻ sao? Trung Ly Đình Châu cơ hồ nửa treo ở trên người hắn. Cao Hàn không đẩy ra hắn, nhàn nhạt mà nói. Phụ cận có người, bị nhìn đến ảnh hưởng không tốt. Người khác nói không chừng sẽ cho rằng ta bán đứng thân thể của mình. Mới được đến ngươi lọt mắt xanh. Trung Ly Đình Châu biểu tình trở nên thập phần quỷ dị, ánh mắt giống laser ở trên người hắn bắn phá. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào bán đứng một chút chính mình thân thể? Hắn rõ ràng nói chính là thân thể, Cao Hàn mắt lé liếc qua đi, được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta cũng không bán đứng chính mình thân thể, ta đây bán đứng một chút cũng đúng, lời đồn dù sao cũng phải có một cái ngọn nguồn đúng không? Chúng ta có thể trước chứng thực, làm cho bọn họ đi đoán, về sau chúng ta lại đứng ra thừa nhận. Trung Ly Đình Châu nói xong, liền nhìn đến Cao Hàn dùng quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn. Đi ra ngoài đừng cùng người ta nói ngươi nhận thức ta, muốn mặt. Trung Ly Đình Châu kinh ngạc mà nhìn hắn, cùng ta cùng nhau lâu như vậy, ngươi còn có mặt mũi sao? Cao Hàn một cái tát hồ qua đi, thượng vô danh phong sau, Cao Hàn liền đi tìm Thiên Đao Sư Tôn, hướng hắn thuyết minh sấm quan tình huống, cùng với song động bí cảnh một chuyện. Đối hắn bắt được phá giải ảo trận khen thường, Thiên Đao cũng không có lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn thần sắc, phảng phất hắn đệ tử nên được đến cái này thù vinh. Tuy rằng không giống Trung Ly Đình Châu giống nhau, sẽ lộ ra có trung vinh dự biểu tình, nhưng là kia đương nhiên biểu tình, lại không có sai biệt. Người mới vừa đột phá, đi rèn luyện một chút cũng hảo, chưa mở ra bí cảnh tài nguyên nhiều, nhiều đoạt một ít cũng hảo, bất quá lần này ngươi còn có mặt khác nhiệm vụ. Cao Hàn lộ ra một chút kinh ngạc, cái gì nhiệm vụ, Bạch Tông Chủ phía trước chưa nói, nhiệm vụ này hẳn là Thiên Đao Sư Tôn chính mình cho hắn. Yêu ma thành một ít thiên tài cũng sẽ tiến vào bí cảnh, có thể sát nhiều ít, liền sát nhiều ít. Cao Hàn ngẩng đầu, nhìn cõng đôi tay, biểu tình lạnh nhạt, uy nghiêm Thiên Đao Sư Tôn. Hắn còn không có hỏi, Thiên Đao liền chính mình tiếp theo đi xuống nói. Dĩ vãng, chỉ cần là yêu ma cùng nhân loại tu sĩ cộng đồng phát hiện bí cảnh, hai bên nhiều là như thế, bất quá đó là đã mở ra quá bí cảnh, tài nguyên đã bị cướp đoạt quá. Cho nên yêu ma cùng nhân loại tu sĩ đều sẽ lấy sát đối phương thiên tài là chủ. Ta đã hiểu, Sư Tôn. Cao Hàn hơi hơi gật đầu. Yêu ma cùng nhân loại tuy rằng nhìn như đã có hiệp nghị, hai bên không được lại vượt tuyến, nhưng là, trên thực tế hai bên vẫn là bất tử không tu trạng thái. Có thể mượn từ bí cảnh, dế, TC, hết đối phương tương lai trung kiên lực lượng, đoạn rớt bọn họ truyền thừa. Đây là nhân loại tu sĩ hoặc yêu ma đều sẽ không chút do dự đi làm sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là nhân loại tu sĩ sẽ như vậy dặn dò chính mình người, yêu ma bên kia cũng sẽ. Dĩ vãng không ngừng là chưa mở ra qua bí cảnh nguy hiểm, đã bị thăm dò qua bí cảnh, kỳ thật càng thêm nguy hiểm, bởi vì tài nguyên không đủ nhiều nói, liền sẽ lấy sát đẳng là chủ. Nhân loại không đi tìm yêu ma. Yêu ma cũng sẽ tự động tìm tới môn tới. Thiên Đao còn nói thêm, Cao Hàn suy đoán một chút, là bởi vì bí cảnh động phủ, Thiên Đao tán thưởng địa điểm phía dưới. Không tồi, yêu ma chiến trường, thực tế là Đông Đại Lục có tiên nhân động phủ bí cảnh, có chút hạn chế chỉ có nhân loại tu sĩ có thể xuất nhập, yêu ma lấy không được này đó bí cảnh động phủ đồ vật, liền sẽ đại khai sát giới, săn thú những cái đó tiến vào quá bí cảnh động phủ nhân loại tu sĩ. Cướp lấy bọn họ được đến tài nguyên. Đệ tử nghe nói, lần này bí cảnh càng có thể là cái thiên nhiên bí cảnh. Vậy càng hẳn là sát, linh thiên đại lục đồ vật, há có thể bạch bạch tiện nghi này đó yêu ma. Thiên Đao bình đạm thanh âm, lại lộ ra một sợi lành lạnh sát khí. Cao Hàn mơ hồ có thể đoán được Sư Tôn cùng yêu ma, hẳn là từng có cái gì ân oán, nhớ rõ lần đầu tiên tới thời điểm, Tử Tiêu Thượng Nhân liền nói qua cái gì. Đệ tử cần tôn sư mệnh, Thiên Đao ừ một tiếng, ánh mắt chuyển tới Trung Ly Đình Châu trên người, đột nhiên nói. Ta đệ tử đã là kim đan sơ kỳ, ngươi như thế nào còn ở kim đan trung kỳ? Trung Ly Đình Châu mặt không đổi sắc, Cao Hàn đã không nói gì, còn ở cái này từ dùng đến thỏa đáng sao? Hắn bế quan phía trước, Trung Ly Đình Châu mới đột phá lúc đầu không đến một tháng, hơn một tháng có thể tới kim đan trung kỳ, đã thực thần tốc. Sợ đột phá quá nhanh, vào không được bí cảnh, so với da mặt, Trung Ly Đình Châu tuyệt không sẽ bại bởi bất luận kẻ nào. Tiểu tử ngươi cuồng thật sự, Thiên Đao cười, đệ tử tâm tư, hắn đều hiểu, còn không phải là sợ chính mình không thích hắn bằng hữu. Tính tình này xác thật có điểm chọc người ngại, nhưng hắn cố tình còn liền thích loại này cuồng vọng, cũng sẽ không bị lạc chính mình tính cách, ở trong lòng hắn, đều có một bộ được mất cùng đúng sai. Đáng tiếc. Nếu hắn không phải luyện kiếm, đã thu một cái đệ tử, phá lệ liền không ngại lại thu một cái đệ tử. Cao Hàn vẫn luôn lo lắng Sư Tôn không thích Trung Ly Đình Châu, hiện tại nhìn đến hắn cao hứng bộ dáng, đột nhiên phát hiện chính mình khả năng tưởng sai rồi. Bạch Động Thiên trận pháp tâm đắc, có thể học tập một phen, này nửa tháng hào hào lợi dụng, không mặt khác sự nói, các ngươi có thể đi ra ngoài. Thiên Đao nói xong liền không chút do dự đuổi người, Cao Hàn không lại quấy rầy hắn, cùng Hạ TH, Ân liền lôi kéo Trung Ly Đình Châu chạy lấy người. Nhân loại tu sĩ cùng yêu ma nếu sẽ ở bí cảnh lẫn nhau tàn sát, Bạch Tông Chủ phía trước ở Tông Chủ Đại Điện Thượng, như thế nào không có nói. Mau rời đi Vô Danh Phong thời điểm, Cao Hàn mới hỏi bên người Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu suy tư một lát, Bạch Tông Chủ cùng ngươi sư tôn lập trường bất đồng, Cao Hàn nháy mắt liền đã hiểu. Bạch Tông Chủ là một tông chi chủ, hắn muốn cố, là Tử Tiêu Tông, đây là hắn trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Mà không phải toàn nhân loại tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này phái đi song động bí cảnh đệ tử, khả năng nhiều là Tử Tiêu Tông thiên phú xuất chúng, tương lai vô cùng có khả năng đều là Tử Tiêu Tông xà chi chủ. Hắn tự nhiên sẽ không hy vọng lần này đi song động bí cảnh đệ tử tổn thất quá thảm trọng. Chém giết, khẳng định muốn đổ máu liền nhất định sẽ có người hy sinh. Hắn là một tông chi chủ. Càng hy vọng đi đệ tử ở bảo toàn chính mình tiền đề hạ, mới đi săn giết yêu ma, cho nên hắn càng hy vọng đại gia bảo vệ tốt chính mình. Trung Ly Đình Châu đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung, màu xám mây đen chưa bao giờ tan đi, nước mưa còn ở thê thê lương lệ rơi xuống. Bảo bảo, người này một tháng vẫn luôn là ở như vậy, thời tiết hạ tu luyện sao? Ân, làm sao vậy? Cao Hàn kỳ quái mà nhìn hắn, êm đẹp như thế nào đột nhiên nhớ tới cái này? Thật đáng thương, vẫn luôn ở như vậy ngày mưa khí tu luyện, không cảm thấy phiền nhân sao? Trung Ly Đình Châu đồng tình mà xem, hắn, Cao Hàn bình tĩnh nói, thượng chín phong vẫn luôn là hạ tuyết thời tiết, ngươi không cảm thấy phiền nhân sao? Trung Ly Đình Châu vừa định nói sẽ không a, ý thức được hắn ở đảo hố, giống như đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải, lập tức câm miệng. Cao Hàn vừa lòng, lần đầu tiên như vậy vừa lòng Vô Danh Phong thời tiết. Ngay từ đầu xác thật có điểm không thích, mặt sau đãi thời gian lâu rồi, cũng thành thói quen, chậm rãi, cảm thấy, ngày mưa khí cũng có chỗ lợi, đặc biệt là ở tu luyện thời điểm. Quảng cáo, cách chương.